giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 431 ta viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vương Dã lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên triệt để mộng. Copy nội dung từ chuyện 88, Vương Triều Pháp lệnh có nói thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh giết tặc nhân người thi thể nhưng đến phủ nha nhận lấy tiền thưởng 10 lượng. Lý Thanh Liên thân là một cái người đọc sách, điểm này hắn là vô cùng rõ ràng. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã thế mà lại trên người mình dùng đến điểm này. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn a, copy nội dung từ chuyện 88. Ý niệm tới đây, Lý Thanh Liên nhìn trước mắt Vương Dã nói ra. Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo nhè nhẹ e ngại. Ta cũng có thể nói cho ngươi, copy nội dung từ chuyện 88. Mới vừa rồi ta chỉ cho là nể tình nữ tử nhu nhược cũng không có dùng toàn lực. Kỳ thật ta rất mạnh, ta nếu là toàn lực hành động, các ngươi những người này đều cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88, đến lúc đó ta một trưởng xuống, các ngươi đều sẽ chết. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, không đợi Lý Thanh Liên câu này nói xong, một cỗ hùng hồn kinh lực dâng lên. Ngay sau đó một đạo kim sắc trường lực đột nhiên bay tới, lướt qua lỗ tai của hắn lướt qua. Copy nội dung từ chuyện 88, đuổi, trong phút chốc một tiếng vang trầm truyền đến. Copy nội dung từ chuyện 88, cách đó không xa một cái bàn được đạo này trường lực đánh trúng, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn tán toái ra. Thấy một màn như vậy, Lý Thanh Liên hít sâu một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88, nội lực thấu thể có thể đem gỗ thật cái bàn oanh thành mảnh vụn. Một trường này nếu là đuổi tại bản thân trên người, hậu quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà lúc này Vương Dã thần sắc lập tức động lại, bởi vì chỉ vì cái này một cái bàn cho là hoàn hảo không hao tồn. Copy nội dung từ chuyện 88, Paka, nhìn thấy một màn trước mắt Vương Dã mở miệng nói ra. Người mẹ nó ăn nhiều chết no có phải hay không? Copy nội dung từ chuyện 88, ta đây không phải nhìn hắn không phục, nghe được Vương Dã ngôn ngữ Paka gãi đầu một cái. Cho nên triển lộ một lần võ công chấn nhiếp hắn một chút sao? Copy nội dung từ chuyện 88, ta nói chính là ngươi chấn nhiếp chuyện của hắn sao? Nghe vậy, copy nội dung từ chuyện 88, Vương Dã mở miệng nói ra, trên mặt đất hai tấm bị đánh mở cái bàn ngươi không đánh, chuyên mẹ nó chọn đánh tốt. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi gãi đầu một cái. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mà nhưng vào lúc này, Vương Dã khoát tay chặn lại, mở miệng nói. Được rồi, ngươi trước đem tiểu tử này kéo ra ngoài sắp xếp tính. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem thì tâm phiền. Đúng vậy, copy nội dung từ chuyện 88, Vương Dã lời vừa nói ra, A Cát lên tiếng. Hắn cất bước hướng về Lý Thanh Liên nhanh chân đi. Copy nội dung từ chuyện 88, chờ chút, nhìn thấy A Cát đi tới, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Ta vừa rồi đột nhiên suy nghĩ một chút, copy nội dung từ chuyện 88. Cổ nhân có nói thiện đọc sách mà không chỉ riêng, muốn học để mà dùng. Mẹ nó, copy nội dung từ chuyện 88, nghe Lý Thanh Liên ngôn ngữ A Cát nhíu mày, nghe không hiểu tất cả theo đánh giám xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói ra, hắn đại thủ vươn ra, hướng về Lý Thanh Liên ngực chụp tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cái kia văn thư ta viết, lúc này, Lý Thanh Liên vội vàng nói, không phải chính là 7 năm rưỡi nha. Copy nội dung từ chuyện 88, toàn bộ sẽ tôi luyện tâm trí, cuối cùng nói tiếng người. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy được Lý Thanh Liên nói ra, A Cát quay đầu nhìn về phía Vương Dã, lộ ra một ánh mắt hỏi ý kiến. Hiện tại cũng không phải 7 năm rưỡi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn xem Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói. Mới vừa rồi một cái bàn kia lại là 10 lượng, tính được ngươi được làm đủ 100 tháng, 4 bỏ 5 lên một lần. Copy nội dung từ chuyện 88, cho là 8 năm rưỡi, dựa vào cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, lúc này Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, cái bàn kia là hắn đánh nát liên quan ta cái rắm. Không bởi vì ngươi ta sẽ ra tay sao, copy nội dung từ chuyện 88, một bên A Cát mở miệng nói, uổng cho ngươi cũng là người đọc sách, nam nhi sinh ở giữa thiên địa, muốn đỉnh thiên lập địa đạo lý này ngươi biết hay không? Copy nội dung từ chuyện 88. Vậy cũng không thể ngươi làm bể ta bồi thường tiền a, Lý Thanh Liên dựa vào lý lẽ biện luận. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn đem ta liền nói thương lượng không thông, nhìn xem Lý Thanh Liên bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói. Kéo ra đi xử lý, copy nội dung từ truyện 88, ta viết, không đợi Vương Dã nói hết lời, Lý Thanh Liên chặn lại nói. Chẳng phải 8 năm rưỡi sao, copy nội dung từ truyện 88, cổ nhân nói thành đại sự cái này thành là hưng vân thổ vụ, bại là ẩn giới tàng hình. Mạnh như tôn hành giả vẫn còn được ép 500 năm lâu, Khương Thái Công 70 tuổi trước còn chẳng làm nên trò chống gì. Copy nội dung từ truyện 88, ta bây giờ còn có bó lớn tuổi tác ta không hoảng hốt. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên hung hăng an ủi bản thân. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, hắn cầm lên Vương Dã đưa tới giấy bút ở một bên viết xuống một lần này chỉ văn thư. Ai, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy một màn trước mắt, Trần Trùng khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia thần tình phức tạp. Nha, copy nội dung từ truyện 88, đối với Trần Trùng phản ứng, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Trần Trùng ngươi than thở cái gì đây, có phải hay không cảm thấy lão mê tiền quá mức, copy nội dung từ truyện 88, quá phận đến không quá phận, Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói. Cái này tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Ta là cảm thán khó được gặp được bản thân đánh đập người khác phụ trách sự tình. Sớm biết như vậy ta vừa rồi cũng nên đánh ra một trường góp tham gia náo nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Trần Trùng một phen ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái. Trần Trùng quả nhiên như A Cắt nói đồng dạng, trong cái hũ đốt than đá, muộn đốt tới cực điểm. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó thiên hạ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Kình Xuyên ngồi ở trên ghế ngồi. Hắn hai mắt xích hồng, trên trán mồ hôi róc rách. Copy nội dung từ truyện 88, so với trước trọng thương, hắn hôm nay khí sắc dĩ nhiên rất có đổi mới. Hô, copy nội dung từ truyện 88, lúc này hắn chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt hướng về một bên nhìn lại. Ra đi, copy nội dung từ truyện 88, lúc này, Lục Kình Xuyên mở miệng nói ra, người nếu như cũng đã làm rõ thân phận, cần gì như thế trốn trốn tránh tránh. Copy nội dung từ truyện 88, bang chủ lời ấy sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lục Kình Xuyên mở miệng, Trầm Mặc Hiên một bên chậm rãi đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, mở miệng nói. Ngài mới là thiên hạ hội bang chủ, ta tự nhiên muốn khiêm cung lễ phép. Như thế bệ vệ đi tới đến, há không phải là không có quy củ. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao ta chỉ cho là nhất giới mưu sĩ mà thôi. Hỗn trướng, copy nội dung từ truyện 88, nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, đột nhiên một trường hướng về Trầm Mặc Hiên hung hăng đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà một trường này vừa mới phái ra, khí tức trong nháy mắt tản ra. Ngay sau đó hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Trên mặt phủ đầy thần tình thống khổ, ngươi, võ công của ngươi vượt qua ta, lại cho ta phía dưới bí dược khống chế, vì sao không chiếm lấy? Copy nội dung từ truyện 88, Lục Kình Xuyên quỳ trên mặt đất, hắn nhìn xem Trầm Mặc Hiên, mở miệng nói. Như thế không phải càng thêm thuận tiện, ngươi cướp thiên hạ hội bang chủ chi vị mới bao lâu? Copy nội dung từ truyện 88, nghe vậy, Trầm Mặc Hiên cười lạnh. Trong bang chính là nhân tâm bất ổn thời khắc ta như chiếm lấy, chỉ sợ cái này lớn như vậy thiên hạ hội đem phân mà nứt. Lúc này xáo trộn thiên tôn kế hoạch ta cũng không thể làm như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, ngô, nghe được Trầm Mặc Hiên ngôn ngữ, Lục Kình Xuyên chậm rãi nôn thở một hơi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sắc mặt trở nên khá hơn không ít, hắn nhìn xem Trầm Mặc Hiên, mở miệng nói, này thiên tôn rốt cuộc là ai, hắn muốn làm gì? Copy nội dung từ truyện 88, nên ngươi biết ta sẽ nói cho ngươi biết, đối với Lục Kình Xuyên đặt câu hỏi, Trầm Mặc Hiên cười lạnh nói. Không nên ngươi biết, đừng hỏi, copy nội dung từ truyện 88, lại có, hắn chậm rãi cúi người xuống, mở miệng nói ra, không bao lâu ngươi thả ra mệnh lệnh, để thiên hạ hội tất cả mọi người cho ta tìm kiếm người này. Copy nội dung từ truyện 88, nói ra, hắn đem một quyển họa chụp nhét vào Lục Kình Xuyên trước mặt. Lạch cạch, copy nội dung từ truyện 88, theo một tiếng vang nhỏ, họa chụp dần dần cốt ngay, một người giống hiền lộ mà ra. Ở một bên còn có ba cái chữ nhỏ, Lục Trấn. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.